Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, thần trụ sở, núp ở thiên ảnh cháo bên trong, thế mà bị này, lão giả, phát hiện, Dương Mạc dứt khoát hiện ra thân hình, lão giả, trên mặt giống như sóng nước giống như dũng động, mấy hơi thở liền biến thành tuấn giật thanh niên, chế nhạo nói. Tuy nói tại Bất Quy Uyên khó được gặp người, nhưng ta càng cảm thấy đến, ngươi là vì Thiết Bối Cự Viên mà tới. Xưng hô như thế nào? Dương Mạc bước ra bước chân, người đoán đúng không tệ. Huyền Hỏa Mạc Vương, Dương Mạc, Nga, song sinh võ ấn, đan khí trận đều là tinh thông Dương Mạc. Ta nghe nói qua ngươi. Thanh niên trên mặt ý cười càng đậm, cũng không có nửa điểm chấn kinh. Tiếp theo nói. Ngự Thú Tông, Liêu Uy, bốn đại tông môn một trong Ngự Thú Tông, thế mà có thể coi trọng Thiết Bối Cự Viên. Dương Mạc bước chân không ngừng, Liêu Uy tuấn giật trên mặt thủy chung treo ý cười, dùng không thể nghi ngờ giọng điệu nói. Ngươi cái này vấn đề ta khó trả lời, bất quá ngươi đã là vì nó mà tới. Như vậy, ta khuyên ngươi một câu, trở về đi, bằng ngươi võ tông cảnh nhất giai tu vi. Dương Mạc chế nhạo cười một tiếng. Không, căn bản không cần ta động thủ. Liêu Uy chỉ Thiết Bối Cự Viên. Bây giờ Thiết Bối Cự Viên chịu hắn khống chế. Chỉ cần hắn một cái ý nghĩ, tự có Thiết Bối Cự Viên làm thay. Dương Mạc cũng cười lên. Nhìn bộ dáng, không động thủ không thể. Tâm niệm khẽ động, ngân dực lôi xà xuất hiện ở Dương Mạc bên người. Lớn gần trượng thân thể nhỏ bay nhanh trở nên khổng lồ. Đồng dạng thuộc về võ tông cảnh khí tức tràn ngập khắp nơi. Liêu Uy hai đầu lông mày lóe lên lướt qua một cái kinh ngạc. Lập tức nghiêm túc nhìn về phía Dương Mạc. So với ta dự liệu mạnh một chút. Bất quá Thiết Bối Cự Viên đối ta có tác dụng lớn. Không có khả năng giao cho ngươi. Ta cũng không trông cậy vào ngươi sẽ giao ra tới. Bất quá, ta sẽ đoạt lại tới. Dương Mạc vừa dứt lời. Chân đạp du long huyễn thân đột nhiên xuất hiện ở Liêu Uy trước người. Một quyền mang kẹp lấy mênh mông ý cảnh oanh ra. Liêu Uy phản ứng cực kỳ nhanh. Tiện tay một trưởng nghênh tiếp Dương Mạc nắm đấm. Tức khắc chỉ gặp mắt trần có thể thấy trùng kích đẩy ra. Hai người cùng nhau lui về phía sau mấy bước. Lần đầu dò xét, Dương Mạc không để lại dấu vết nhíu mày. Tuy nói nhìn lên tới cùng Liêu Uy tại bá trọng ở giữa. Nhưng Dương Mạc có thể rõ ràng cảm ứng được, Liêu Uy bất quá là tiện tay phản kích, mà bản thân, vận dụng tám thành tả hữu lực lượng. Không tệ a, thu hồi bàn tay, Liêu Uy có chút ngoài ý muốn trên dưới đánh giá Dương Mạc. Trên mặt ý cười càng nồng nặc, ta cải biến chủ ý. Chỉ cần ngươi đáp ứng theo ta đi làm một việc, hoàn thành sau đó, Thiết Bối Cự Viên còn cho ngươi. Dương Mạc cũng thu hồi hơi tê tê cánh tay. Người này thực lực mạnh mẽ, tuyệt đối vượt xa võ tông cảnh tam giai Mộ Dung Sầu. Nhưng mà người này bất quá là võ tông cảnh nhất giai mà thôi. Đừng vội cự tuyệt, ta biết ngươi nhất định là có lá bài tẩy. Nhưng này lá bài tẩy không có khả năng thế nhưng được ta. Cho nên đáp ứng chuyện này, mới là ngươi nhất tốt lựa chọn. Liêu Uy tựa hồ nhìn ra Dương Mạc tâm tư, chế nhạo nói ra, thoại âm rơi xuống. Liêu Uy dò xét tay vừa lộn, một quả ngọc phù xuất hiện ở hắn trong tay, thế mà là cửu cấp ngọc phù. Cửu cấp ngọc phù như là thả ra, liền có thể so với võ đế cảnh một kích. Dương Mạc nhíu mày, trong lòng tương đương ngoài ý muốn, người này thế mà có thể xuất ra cửu cấp ngọc phù. Ha ha, ta dùng thần thề nói bảo đảm, chỉ cần ngươi đáp ứng, từ hôm nay lên trong một năm. Tuyệt sẽ không gây bất lợi cho ngươi. Liêu Uy tiếp theo nói. Thần thề nói cũng không phải trò đùa. Như là vi phạm với. Nhất định hình thần câu diệt. Chuyện gì? Dương Mạc hỏi. Liêu Uy chỉ hậu phương Thâm Uyên. Người đáp ứng trước đó. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết chúng ta phải làm việc. Ở phía dưới này. Dương Mạc 10 phần nghiêm túc nhìn xem Liêu Uy. Nhưng thấy hắn thần sắc tự nhiên. Tinh thần lực ba động cũng 10 phần bình thường. Hiển nhiên không có nói dối. Dương Mạc hiếu kỳ nhìn về phía cái này trong Thâm Uyên. Nhìn bộ dáng, Liêu Uy đối, đúng, nơi đây 10 phần dài. Lão đại, người này trên thân khí tức cùng trong thâm uyên này một đạo khí tức tương đương giống in. Thật là kỳ quái, cái này cảm giác liền giống là, hắn là từ trong thâm uyên sinh ra một dạng. Tiểu Hắc truyền âm nói, Dương Mạc càng bỏ thêm hơn hiếu kỳ. Tĩnh lặng nhìn xem Liêu Uy, đột nhiên gật đầu, tốt, bản thân cũng muốn nhìn xem, cái thứ hai trong thâm uyên đến tột cùng có cái gì. Ha ha, rất tốt, ta bảo đảm chúng ta sẽ bình an ra tới, việc này không nên chậm trễ, đi thôi. Liêu Uy thu hồi cửu cấp ngọc phù, xoay người liền lướt xuống thâm uyên. Dương Mạc thu hồi ngân dực lôi xà, nắm lấy Tiểu Hắc nhảy xuống, lần nữa rơi. Dương Mạc đạn ra lôi hỏa linh dực giảm bớt rơi tốc độ. Lần này, không qua một lúc giảm 10 dặm liền cảm ứng đến cùng bộ. Liêu Uy không có mượn linh dực, cũng không có giống như Dương Mạc một loại mượn trường kiếm. Cứ như vậy vững vàng rơi tại mặt đất, nhượng Dương Mạc ngạc nhiên không thôi. Dương Mạc cố kỹ trọng thi, sau khi hạ xuống thu hồi kinh thiên kiếm, mới mở miệng nói, nơi này là địa phương nào? Từng là thần nơi ở, bất quá, cũng là thần vẫn lạc nơi. Liêu Uy cười nói, trong mắt hiện lên nồng đậm thở dài cùng trở về chỗ. Dương Mạc đem Liêu Uy thần sắc nạp đập vào trong mắt. Bất động thanh sắc bước ra bước chân, không cho thiết bối cự viên xuống tới. Có ngươi tại, không dùng được nó. Liêu Uy cười nói, cũng là bước ra bước chân. Phía trên này truyền tống trận thông tới đâu? Dương Mạc lại nói, Liêu Uy hơi ngoài ý muốn nhìn Dương Mạc một cái, đột nhiên cười một tiếng, nhìn bộ dáng ngươi trận pháp truyền thừa với tương đương xa xưa thời kỳ, thế mà có thể nhận ra truyền tống trận, bất quá, ta cũng không biết thông hướng nơi nào. Trong lúc nói chuyện, Liêu Uy chỉ phía trước, sắp tới, trong thiên hạ này sợ là chỉ có ta biết được tiến vào có ở pháp. Ta cần ngươi phát thệ, ngày sau không mang bất luận kẻ nào trước tới. Phía trước một mảnh u tối, cái gì đều không cách nào nhìn thấy. Dương Mạc không quan trọng gật đầu. Gặp Dương Mạc đồng ý, Liêu Uy cười một tiếng, dùng kỳ lạ bộ pháp trước đi. Dương Mạc theo sát mà lên. Một lát sau, trước mắt sáng tỏ thông suốt, thế mà xuất hiện một tòa đình viện. Đình viện chung quanh mọc đầy các loại kỳ hoa dị thảo, tản ra mê người mùi thuốc. Mà đình trong viện, rồi rào uy áp dũng động, đứng ở hơn 10 dặm ngoài, Dương Mạc lại có loại khó mà bước ra bước chân cảm giác. Nơi này là vị kia thần tại thánh cảnh lúc trụ sở. Hắn ở đây ở thời gian rất lâu, cho nên cho dù là phòng ốc đều dính hắn khí tức. Chúng ta không cách nào tiếp cận, Liêu Uy nói. Dương Mạc gật đầu, cái này xác thực là thánh cảnh cường giả lưu lại uy áp. Không biết đi qua bao nhiêu tuế nguyệt, thế mà còn như thế cường hoành. 10 dặm phạm vi đều khó mà tiếp cận. Không khó tưởng tượng, như là thần cảnh lúc trụ sở, chỉ sợ càng là khó mà tiếp cận đi. Đã không cách nào tiếp cận, chúng ta tới làm cái gì? Dương Mạc nói, Liêu Uy chỉ bên ngoài đình viện đầy đất kỳ hoa dị thảo. Những linh dược này đã có không ít tấn thăng là thánh dược. Thậm chí có vài cây đã thành tinh. Chúng ta phải làm, liền là dẫn ra một cây thành tinh linh dược hoặc là thánh dược. Cầm xuống nó, Dương Mạc trong mắt tinh quang lấp lóe. Giờ phút này càng muốn biết, vị này thần tại thần cảnh lúc ở vị trí nơi nào. Trong lúc suy tư, Liêu Uy đã sờ ra một chút thuốc bột. Người chuẩn bị khốn trận, một khi linh dược hoặc thánh dược tới, liền khốn trụ hắn. Dương Mạc lật tay sờ ra thiên cơ trận bài. Vấn đề không lớn, lấy được linh dược chia đều. Liêu Uy không quan trọng lắc đầu cười một tiếng. Ta chỉ cần một loại, nếu có thể dẫn tới càng nhiều. Trừ ta cần loại này, khác đều thuộc về ngươi. Dương Mạc ngạc nhiên, lập tức cười lên. Như vậy, chờ một lúc ngươi có thể khắc mắt hồng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.